Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 162 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Ly Khai Hỗn Độn Thành. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì thời gian trôi qua thì lúc này La Phong đã tu luyện xong cái diễn thần thất biến, rồi đột phá lên cấp giới chủ, rồi xong qua cái thông thiên sơn nữa. Những cái này thì được chỉ riêng vũ trụ giả định thôi được thưởng khá nhiều rồi. Thì lúc này La Phong đến phủ thành chủ của Hỗn Độn Thành này gặp sư phụ, thì sư phụ... Hỗn Độn Thành chủ này á mới tặng cho La Phong cái vũ khí nè. Rồi đoạn cuối tập vừa rồi thì xuất ra cho La Phong một cái thứ gì đó. Vừa xuất ra, La Phong nhìn cái thứ trân bảo này mà ánh mắt dại ra luôn. Đây là một cái cánh chim màu bạc khổng lồ vô cùng tinh mỹ, cao ước chừng ít thước. Cánh chim lơ lửng ở giữa không trung khiến cho không gian khẽ chấn động. Có thể thấy rất rõ những sợi lông trên cánh chim. Những sợi lông đó đều là một vài kim loại kỳ dị. Mỗi một cọng đều rất sắc bén, đây không phải là loại lông vũ chính thức, nó thậm chí có thể được xem như là một thứ binh khí. To như vậy hả? La Phong lẩm bẩm. Sau khi người luyện hóa dung nhập vào thân thể, nó có thể lớn, có thể nhỏ lại. Cho dù bao trùm hàng tỷ tỷ km như lạp từ ấu thế giới cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nếu thu nhỏ lại, nó còn bé hơn cả một tế bào nữa. Hỗn Độn Thành chủ nói. La Phong hoàn toàn chấn động. Binh khí ngon như vậy sao? Có thể nhỏ hơn tế bào, có thể to hơn lạp tư áo đại lục, chẳng trách có thể khiến cho đám vũ trụ tôn giả điên cuồng truy đuổi. May mà chưa bao giờ hiện thế, không có bất kỳ sinh mạng vũ trụ nào khác biết về sự đặc thù của nó. Nó tên là Thiên Ngô Vũ Dực. Hỗn Độn Thành chủ nói. Dựa vào nó có thể phi hành chạy trốn, cũng có thể dùng để chiến đấu nữa. Về phần công dụng chính thức như thế nào, sử dụng ra sao, ta sẽ thông qua vũ trụ giả định đưa cho ngươi một quyển điển tịch, cứ tìm hiểu cho kỹ vào. Dạ. La Phong cung kính. Sử dụng điển tịch Thí Ngô Vũ Dực không thể tiết lộ ra ngoài, chỉ được để trong vũ trụ giả định mà thôi. Nhớ kỹ, không được tiết lộ tin tức gì về nó cả. Chỉ cần nhìn bề ngoài, thậm chí nhìn cách ngươi sử dụng, cho dù là vũ trụ tôn giả cũng không thể xác nhận được năng lực chính thức của Thiên Ngô Vũ Dực này đâu. Hỗn Độn Thành chủ trịnh trọng nói. Nhưng nếu ngươi tiết lộ ra ngoài tin tức về nó, sẽ có rất nhiều vũ trụ tôn giả điên cuồng vì nó đó nghe. Dạ, đệ tử hiểu rồi. La Phong cung kính. Hỗn Độn Thành chủ khẽ gật đầu, trong lòng thầm tự thẹn. Khoa đế đã chết, La Phong bây giờ có Thí Ngô Vũ Dực, cơ hội sinh tồn cũng sẽ lớn hơn nhiều. Được rồi, ngươi đi đi. Hỗn Độn Thành chủ phất tay nói. Khi muốn ly khai Hỗn Độn Thành để tiến hành rèn luyện sinh tử, ngươi trở lại gặp ta một lần nghe chưa? Dạ, sư phụ. La Phong cung kính nói. Lập tức La Phong đột nhiên bị Hỗn Độn Thành chủ tổng thẳng ra khỏi Hỗn Độn Khư. Nhận được binh khí chuẩn thú thần binh và Thí Ngô Vũ Dực, La Phong hơi kích động, ly khai phủ thành chủ, về tới căn nhà tu luyện ưu tĩnh của mình. Vừa đến nơi, La Phong cũng lập tức đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn. La Phong điện hạ, ngươi xin đưa khoan dinh dưỡng đến Hỗn Độn Thành sao? Trên màn hình truyền đến thanh âm trong trẻo dễ nghe. Ừ, đúng vậy. La Phong ngồi trước bàn viết gật đầu. xin đưa Khoan Dinh Dưỡng tới đây đi. Dạ. Lập tức điện thoại chấm dứt. La Phong nở nụ cười. Địa vị khác nhau, quyền hạn khác nhau. Lần đầu khi tới Hỗn Độn Thành, La Phong cái gì cũng phải nghe mệnh lệnh. Như việc đưa Khoan Dinh Dưỡng tới đây căn bản không thể có phục vụ, mà phải tự mình đưa đến Hỗn Độn Thành. Nhưng bây giờ thì khác hẳn, quyền hạn La Phong còn cao hơn những giới chủ nguyên thủy bí cảnh khác nhiều. Diễn thường thức biến. La Phong ngoắc tay một cái, một bộ sách vừa dày vừa nặng đặt trên giá sách lập tức bay tới, rơi xuống bàn viết trước mặt của La Phong. Về phần máy laptop đã bị La Phong quẳng xuống chiếc bàn trà trước sofa rồi. Lúc trước chỉ xem sơ tứ đại tuyệt học, nhưng mà không hề nghiên cứu kỹ. Ta bây giờ đã luyện thành tầng thứ nhất lưng giáp thiên rồi, biết được một bộ phận đạo thần thú, tự nhiên nên học phương pháp vận dụng rồi. La Phong mở cái bộ sách vừa dày vừa nặng này ra, quyển sách này dày nửa thước, mỗi một tờ đều siêu mỏng, quyển sách đầu tiên cũng phải tới gần vạn trang. 1/3 quyển sách đầu tiên là chỉ dẫn về phương diện cảm ngộ quy luật, chủ yếu là tu luyện lưng giáp thiên. 2/3 phía sau là giảng thuật về vận dụng tứ đại bí pháp. Loại đầu tiên thú thần biến là thứ dễ học nhất, chỉ cần cảm ngộ quy luật, có thể nói muốn học là được, nhưng nó vẫn là một bộ tuyệt học. Hơn nữa một môn tuyệt học vô cùng quan trọng. Nội dung môn tuyệt học của Hylada làm La Phong biết thêm một đại bí mật trong vũ trụ. Dựa theo lời của Hylada, thì khi lợi dụng hoàn mỹ 100% sức mạnh thân thể là việc mỗi một thần linh bất hủ đều khẳng định có thể làm được. Còn siêu cường giả chính thức, thân thể họ hoàn toàn có thể bộc phát siêu hạn, tỉ như bộc phát ra gấp 2, gấp 3 lần công kích. Như La Phong với bí pháp thiên phú cường hóa của kim giác cự thú, có thể cường hóa mọi phương vị, sức mạnh thân thể cũng cường hóa gấp đôi. Tỉ như một môn tuyệt học tung thiên địa bản, cũng là một loại tuyệt học vô cùng trân quý. Một khi thi triển môn tuyệt học này, kim giác cự thú sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Mật độ cơ bắp, mật độ gân cốt sẽ không ngừng trở nên kinh người. Như vậy có thể làm thực lực trong nháy mắt gia tăng mấy lần. Trong truyền thuyết có thể gấp 36 lần cực hạn. Đây đều là những bí pháp đặc thù, có thể trong nháy mắt gia tăng lực công kích thân thể. Còn thân thể, có thể cũng có cực hạn của vũ trụ về chấn phúc cũng là 100 lần. Bất luận sử dụng bí pháp gì, cực hạn chí cao là 100 lần. Cùng một đạo lý, linh hồn trong nháy mắt có thể có chấn phúc cực hạn của vũ trụ tới 100 lần, như chấn phúc niệm lực của La Phong là trên 3.200 lần. Vì trạng thái hoàn mỹ bình thường là 100 lần. Do đó La Phong bây giờ có linh hồn chấn phúc là trên 32 lần. Theo La Phong đoán, mục tiêu cuối cùng của ma âm thần tướng truyền thừa là 100 lần chấn phúc. 100 lần, đây là một cực hạn của vũ trụ, không thể vượt qua được. Bản tôn thiên địa tu luyện tới đại thành có chấn phúc 36 lần. Song dựa theo những gì mà La Phong biết trong truyền thừa ký ức, ngoại trừ năm đó, một con kim giác cự thú sáng tạo ra bí pháp bản tôn thiên địa, các thế hệ khác, rất nhiều kim giác cự thú cường đại cũng không con nào có thể luyện thành tầng thứ 3, đến cả tầng thứ 2 đại thành cũng rất ít nữa. Chấn phúc 36 lần hiển nhiên là cực khó. Thú thần biến Hylada do sáng chế tổng cộng có 6 tầng mà thôi. Tầng thứ nhất chấn phúc 2 lần, tầng thứ 2 chấn phúc 4 lần, tầng thứ 3 chấn phúc 8 lần, tầng thứ 6 chấn phúc 64 lần. Nói cách khác, vũ trụ bá chủ Hylada có thể nói là tồn tại vô địch dưới vũ trụ chi chủ. Thì triển thú thần biến cũng chỉ có chấn phúc nhiều nhất là 64 lần sức mạnh thân thể. Không nói chuyện 64 lần, có thể luyện thành tầng thứ 5 với chấn phúc 32 lần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Bởi vậy xem ra muốn đạt tới cực hạn của vũ trụ là khó khăn, nói tiếp như thế nào. Rất nhiều bất hủ thần linh cấp phong vương cho dù đi nhận truyền thừa ma âm thần tướng truyền thừa, nhưng mà rất nhiều người không thể hoàn thành giai đoạn đầu tiên. Một tầng đỉnh cao vạn tâm khống hùng bí pháp, vạn tâm cảnh, chính là yêu cầu chấn phúc niệm lực đạt tới 10.000 lần. Song đến cả người sáng tạo ra nó cũng chưa từng luyện thành, chỉ là tưởng tượng ra mà thôi. Truyền thừa ma âm thần tướng đã ở trong ma sơn biết bao nhiêu năm trời, nhưng mà không một ai có thể nhận đầy đủ truyền thừa. Khó, khó đến cực hạn. Cực hạn của vũ trụ đã ngăn cản vô số siêu tồn tại như Hylada, người sáng tạo vạn tâm khống hùng bí pháp. Còn phân thân kim giác cự thú của La Phong, bí pháp chấn phúc chính thức cũng chỉ là bản tôn thiên địa và bí pháp thiên phú cường hóa. Bản tôn thiên địa có chấn phúc gấp 5 lần, còn bí pháp thiên phú cường hóa có chấn phúc 2 lần. Do đó bằng vào thiên phú, phân thân kim giác cự thú kỳ thực cũng chỉ có chấn phúc 10 lần mà thôi. Đương nhiên vì có bí điển vô danh thần bí ở trong miếng kim loại đen, mà gen tiến hóa kiểm giác cự thú đã tăng lên thêm 3 lần nữa. Nhưng đây là gen tiến hóa thuộc loại rất cơ sở, chứ không phải là bí pháp chứng phúc trong nháy mắt. Như huyết lạc lực, bằng vào huyết lạc lực trong nháy mắt thay đổi gen ở móng chân phải, làm móng chân phải kiểm giác cự thú có móng vuốt như thần thú. Lực công kích móng chân phải đạt tới mức bộc phát là trên 11 lần, nhưng nó cũng thuộc loại bản thân gen, chứ không phải là một bí pháp chứng phúc. Do đó, vẫn nói gen, huyết thống là rất trọng yếu. La Phong thầm nghĩ trong lòng. Gen và huyết thống tốt, vì dạch xuất phát đã vượt xa xa đối thủ rồi. Cùng là giới chủ đỉnh phong, lực công kích thân thể kim giác cự thú cũng gấp 10 lần giới chủ đỉnh phong nhân loại rồi. Xây một cơ sở mạnh hơn 10 lần, không thể không nói, miếng kim loại đen bí điển vô danh đó thật đáng sợ mà. La Phong không kìm được mà thán phục. Trên địa cầu tìm được miếng kim loại đen, nhưng nó lại khiếm khuyết. Tìm được bí điển vô danh, nhưng lại chỉ có tầng thứ nhất. Cho dù tầng thứ nhất cũng có giá trị vô cùng vô tận rồi. Bình thường đạt tới vực chủ đỉnh cao, giới chủ đỉnh cao, tố chất thân thể sẽ không thể tăng lên. Nhưng bằng vào bí điển vô danh này, khi tới cực hạn có thể mạnh gấp 3 lần. Đây không phải là trong nháy mắt chứng phúc, mà do gen tiến hóa. Thực sự nếu cơ sở quá cao, thì đây tuyệt đối là vi phạm quy luật vũ trụ. Một quyển bí điển ngược lại với quy luật vũ trụ vận chuyển, nhưng mà tiếc rằng giản dạng chỉ có tầng thứ nhất mà thôi. Nếu mà có đủ 9 tầng, bộ bí điển vô danh này có giá trị tuyệt đối, vượt xa những bí pháp trên cực hạn khác mà ta biết rồi. Bộ tuyệt học thú thần biến là chấn phúc thân thể, cùng với những loại bí pháp chấn phúc như bản tôn thiên địa, ma âm thượng tướng truyền thừa. Tuyệt học thứ hai là thú thần binh, là bí pháp công kích vận dụng binh khí niệm lực thú thần binh. Đây mới là tuyệt học chính thức của Hylada để tung hoành vũ trụ, giết chóc vô số. Một binh khí nhìn như đơn giản, chuẩn mực như là thú thần binh, nếu lọt vào tay của Hylada, lập tức có thực lực hủy thiên diệt địa, tung hoành vô số tộc quần. Tuyệt học thứ ba là thú thần hống. Đây là bộ bí pháp loại phòng ngự linh hồn, hơi cùng loại với hư không chi tháp mà La Phong bây giờ tu luyện. Nhưng nó cao minh hơn hư không chi tháp nhiều. Bất luận là ai, chỉ cần có linh hồn, gần như đều phải học về bí pháp phòng ngự linh hồn. Còn Hylada là trường phái tinh thần niệm sư, sáng chế ra bí pháp loại phòng ngự linh hồn có thể suy ra uy lực như thế nào. Bộ tuyệt học thứ tư là thú thần bung. Đây là bộ bí pháp dùng để chạy trốn. Vũ trụ rộng lớn thần bí, nguy cơ ẩn náu khắp nơi. Sức chiến đấu mạnh chỉ là một mặt, nhưng mà thứ chính thức quyết định có thể sống được bao lâu, kỳ thực ngược lại chính là bản lĩnh chạy trốn. Như bất tử tôn giả, lần lượt trải qua các loại hiểm cảnh sinh tử, xem những bí cảnh vũ trụ thành hoa viên nhà mình, nhưng võ công không chết. Như thủ hộ giả hỗn độn, có rất nhiều phân thân cường đại, cũng là một loại bí pháp bảo vệ tính mạng. Thú thần bung tu luyện xong, dưới tình huống nguy hiểm thì xác suất còn mạng sống sẽ được đề cao mấy chục lần. Bốn bộ tuyệt học, một bộ là chấn phúc thân thể, một bộ là công kích binh khí niệm lực, một bộ là phòng ngự linh hồn, một bộ để chạy trốn. Tên của bốn bộ tuyệt học thật là thú vị nha. Thú thần biến, thú thần binh, thú thần hống, thú thần bung. Không hổ là bí pháp dùng thần thú trở thành mục tiêu mà. La Phong mỉm cười. Bà Tháp ngồi trên vai La Phong đột nhiên hô. La Phong, sao không có loại bí pháp chấn phúc linh hồn? Ta làm sao mà biết chứ? La Phong lắc đầu. Hắn không biết, thần thú là đi theo trường phái thân thể chứ không phải là trường phái linh hồn. Do đó tu luyện quy luật dung hợp kim, không gian, toàn bộ bí pháp lấy thần thú là mục tiêu cuối cùng. Cũng vẻn vẹn chỉ có một loại chấn phúc là thú thần biến, mà không có bí pháp chấn phúc linh hồn. Về phần bản thân Hylada, đương nhiên cũng có một vài kỳ ngộ khác. Cũng biết bí pháp chấn phúc linh hồn, chỉ là không phải là do bản thân Hylada sáng chế ra mà thôi. Bốn bộ bí pháp, mỗi một bộ đều trọng yếu và bác đại tinh thâm. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, La Phong càng cảm thấy thán phục, căn bản không còn tâm tư đi sáng tạo bí pháp nữa. Hỗn độn thành chủ sư phụ nói rất là phải. Trước hết, học tập bí pháp cường đại của tiền bối, hoàn toàn nghiên cứu cho rõ ràng, suy nghĩ thấu đáo. Đợi một ngày nào đó cảm thấy không thích hợp với mình nữa thì tự nhiên nước chảy thành sông mà sáng tạo ra cái mới thôi. Bây giờ muốn làm đến nơi đến chốn thì trước hết nên học bốn tuyệt học của Hylada cái đã. La Phong, có điện thoại. Bà Tháp vội hô. Nhận đi. La Phong nhẹ nhẹ mở vào giữa không trung, một màn hình tự động hiện lên. Trên màn hình xuất hiện một lão giả mặc bạch bào, râu tóc bạc trắng, chính là quản gia khu nguyên thủy Ngã Đà Nhĩ. Ngã Đại Nhĩ khẽ cúi người. La Phong điện hạ, ở đây có một hòm bí pháp điện tịch được gửi tới đây nè. La Phong sáng mắt lên. Hỗn độn thành chủ đã nói sẽ phái người đưa điển tịch giới thiệu về Thí Ngô Vũ Vực tới. Được rồi, ta ra ngay. La Phong tắt điện thoại, vèo một tiếng, nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ mà bay ra ngoài. Hắn bay vút lên trời, nhanh như chớp bay về phía cửa vào khu nguyên thủy, trong nháy mắt đã tới nơi. Cửa chính khu nguyên thủy này có vài hầu nữ. Một thần linh bất hủ râu tóc bạc trắng, Ngã Đại Nhĩ đang đứng đó. Ngã Đại Nhĩ đang cầm một cái hòm màu bạc. Thú thần binh chuẩn, hỗn độn thành chủ sư phụ cũng không quan tâm gì lắm. Vậy mà ông ta lại nói Thí Ngô Vũ Vực là trân bảo. Nó lại chưa bao giờ hiện thế cả. Không biết rốt cuộc có ảo diệu gì hết. La Phong hiểu rõ, với trân bảo như vậy, bằng vào năng lực mình muốn hiểu được e rằng phải mất thời gian rất lâu. Nên xem điển tịch thì nhanh hơn. Đa tạ. La Phong hạ xuống, đưa tay nhận lấy cái hòm màu bạc. Nghe nói La Phong điện hạ đã thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ rồi ha. Chúc mừng, chúc mừng. Ngã Đại Nhĩ nhiệt tình nói. La Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn gã. Quản gia khu nguyên thủy thực sự rất linh thông tin tức mà. La Phong xách cái hòm xách tay màu bạc trở lại trang viện của mình. La Phong ngồi trên sofa, mở cái hòm ra. Trong hòm có để một bộ sách bìa xám. Cầm bộ sách lên, mở ra nhìn. Ồ, thì ra là như vậy. La Phong khẽ gật đầu, tiếp tục xem. Thí Ngô Vũ Vực, một thứ trân bảo thích hợp cho cường giả tu luyện quy luật dung hợp không gian, kim sử dụng. Nguyên nhân chính là vì nó thích hợp nhất cho người tu luyện quy luật dung hợp không gian và kim. Do đó Hỗn Độn Thành Chủ mới chọn bảo vật này cho La Phong. Lai lịch Thí Ngô Vũ Vực không rõ ràng, chất liệu cũng vô cùng phi thường. Cho dù những bá chủ như Vũ Trụ Chi Chủ cũng đừng mơ tưởng tới việc phá hủy được cái Thí Ngô Vũ Vực này. Hỗn Độn Thành Chủ không theo đạo thần thú, tự nhiên không thể hoàn mỹ sử dụng được Thí Ngô Vũ Vực. Nhưng mà ánh mắt Hỗn Độn Thành Chủ quả là sắc bén, do đó ông ta cũng phân tích ra được năng lực của Thí Ngô Vũ Vực. Thí Ngô Vũ Vực, công năng chủ yếu là dùng để chạy trốn. Dựa theo Hỗn Độn Thành Chủ nghiên cứu phát hiện, Thí Ngô Vũ Vực hẳn có tới 3 loại hình thái. Hình thái đầu tiên, đó là hình thái bình thường nhất, tu luyện diễn thần thức biến tầng thứ nhất lưng giáp thiên xong là có thể thi triển bình thường. Bằng vào Thí Ngô Vũ Vực, phi hành sẽ nhanh như quỷ mị. Hình thái thứ hai, bản thân Thí Ngô Vũ Vực sẽ phát sinh ra biến hóa, tu luyện thành diễn thần thức biến tầng thứ ba, cốt, là có thể thi triển hình thái thứ hai. Một khi thi triển nó, hình thành này sẽ điều khiển không gian loạn lưu, biến không gian loạn lưu thành lãnh địa của người có Thí Ngô Vũ Vực. Hình thái thứ ba, tu luyện thành diễn thần thức biến tầng thứ năm, độc giác, là có thể thi triển hình thái này. Một khi thi triển sẽ hình thành một không gian triều tịch. Khi bay trong không gian triều tịch, Thí Ngô Vũ Vực không hề bị ảnh hưởng gì. Đương nhiên, vì Thí Ngô Vũ Vực có chất liệu đặc thù, nên Vũ Trụ Chi Chủ cũng không thể hủy diệt. Do đó chỉ cần hai cánh chim khép lại bao lấy thân thể, nó sẽ là một bảo vật phòng ngự, cũng có hiệu quả hòa tan lực công kích nhất định. Hơn nữa lông của Thí Ngô Vũ Vực tuyệt nhiên không phải là lông chính thức, mỗi một sợi lông đều sắc bén như đao. Khi phi hành hoàn toàn có thể dùng cánh chim công kích, cắt ngọt như những lưỡi dao. Trong quyển sách có lời nhắn của Hỗn Độn Thành Chủ. Quyển sách này có một bộ bí pháp. Tuyệt đại đa số chủng tộc nhân loại không có cánh, nên việc thi triển bí pháp sử dụng cánh là cực ít. Phỏng chừng ngươi cũng chưa bao giờ từng tu luyện bí pháp loại này. Nhưng bộ Thí Ngô Vũ Vực này hẳn là thứ bảo vật mạnh nhất trong tay ngươi. Để phát huy Thí Ngô Vũ Vực tốt hơn, vi sư đã chuẩn bị cho ngươi một bộ bí pháp tên là Liệt Vũ. Đây là một bộ bí pháp lấy không gian là chủ, kim cả quy luật kim. Năng lực chạy trốn là rất trọng yếu. Sau khi nghiên cứu Liệt Vũ, La Phong lập tức bắt đầu tìm bí pháp từ truyền thừa ký ức của kim giác cự thú. Phải biết rằng kim giác cự thú có đôi cánh lân giáp, còn trong truyền thừa ký ức có rất nhiều bí pháp, cũng có một vài bí pháp vận dụng cánh. La Phong lục một hồi lâu ra cả đống rồi cẩn thận nghiên cứu. Đã xem Thú Thần Bung và Liệt Vũ thì nhãn giới của hắn cũng trở nên cao hơn. Chẳng mấy chốc đã từ trong truyền thừa ký ức tìm được một bộ bí pháp chuyên môn phi hành chạy trốn. Bí pháp đó khá giống với Thú Thần Bung và Liệt Vũ, tên gọi của nó là Tam Chứng Xuyên Toa Vũ Trụ. Ta bây giờ có 3 phương thức, trong đó kim giác cự thú là mạnh nhất, tự nhiên phải phát huy thế mạnh hơn nữa rồi. Thí Ngô Vũ Vực nên để cho kim giác cự thú dùng. Còn bộ Tam Chứng Xuyên Toa Vũ Trụ này vốn là do một tiền bối kim giác cự thú sáng chế, thích hợp nhất cho kim giác cự thú thi triển. Ta lợi dụng Tam Chứng Xuyên Toa Vũ Trụ là chủ, Thú Thần Bung Liệt Vũ là phụ. Trong thư phòng, trên màn hình đang có một thân ảnh lẫn trong đám mưa lất phất mù mịt, thân ảnh đó thấp giọng nói: Thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp giới chủ La Phong, ngươi từng vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn cho cấp diệp chủ, do đó công ty vũ trụ giả định thưởng cho ngươi 30 ức điểm tích lũy. Ngươi nên dựa vào 30 ức điểm tích lũy này mà làm cho thực lực ngươi cường đại hơn nữa. Như vậy khi ngươi tham gia chiến tranh ngoài tinh vực sẽ có sinh cơ cao hơn. Hiểu rồi. La Phong đứng trước màn hình. Chúc ngươi có thể sống sót vượt qua chiến tranh ngoài tinh vực. Thương ảnh đó nói xong cắt thông tin luôn. La Phong nhếch mép cười, trong mắt có chút hưng phấn. Cuối cùng cũng đã tới rồi. 30 ức điểm tích lũy. La Phong tra xét số dư điểm tích lũy của mình, quả nhiên có thêm 30 ức điểm tích lũy. Trước hết tra tìm thử xem đổi vật liệu tu luyện bản tôn thiên địa hết bao nhiêu. La Phong lập tức tới trước máy laptop, bắt đầu thu thập các tư liệu. Trước kia thì mặc dù đã tra rồi, nhưng mà không nghiên cứu kỹ, làm sao dùng số điểm tích lũy được thưởng để có hiệu quả cao nhất. Bà Tháp nè, tính toán cẩn thận cho ta thử xem. Xem thử 30 ức điểm tích lũy này của ta có thể giúp cho bản tôn thiên địa tăng lên tới mức nào vậy? Ừ, đang tính toán. Bà Tháp trình vai chớp mắt. Đã tính toán xong rồi. 30 ức điểm tích lũy có thể làm bản tôn thiên địa kim chắc cử thú đạt tới mức đề cao 7,9 lần thực lực. Bà Tháp nói. Tầng thứ nhất đề cao 3 lần, tầng thứ hai đề cao 9 lần, nhưng phải hơn 100 ức điểm tích lũy mới có thể hoàn toàn luyện thành tầng thứ hai. 7,9 lần hả? La Phong nhíu mày. 7,9 lần cần bao nhiêu điểm tích lũy vậy? 21,2 ức điểm tích lũy. Bà Tháp nói. Ừ, được rồi. La Phong gật đầu. Giúp ta đổi đi. Không chút do dự, nó lập tức bắt đầu đi đổi vật liệu. Vì La Phong hiểu rõ đạo lý cường cường liên hợp, có nghĩa là phải phát huy ra uy thế mạnh nhất của mình. Mà phân thân kim giác cự thú mạnh hơn bản tôn người địa cầu cả 100 lần, cho dù cho bản tôn người địa cầu có gia tăng thực lực vài lần cũng chẳng giúp thực lực chỉnh thể của mình bao nhiêu, không bằng để thực lực kim giác cự thú tăng vọt. Đổi thành công cộng là 21,2 ức điểm tích lũy, rất nhiều vật liệu trong vòng 6 tháng sẽ được đưa đến Hỗn Độn Thành. Bà Tháp nói xong lại không kìm được mà thét lên. Mẹ kiếp mà, 21,1 ức điểm tích lũy đó nha. Cũng may là quyền hạn ngươi được chiết khấu rất cao, nếu mà bỏ tiền ra hả, cho dù 50 ức đơn vị hỗn nguyên cũng chưa chắc đủ nữa. Họ có thể là một thần linh bất hủ phong dương sơ cấp phải tán gia bại sản đó. La Phong cười, tiếp tục ngồi trước màn hình tra tìm tư liệu chi tiết về việc cho tiến hóa Ma Vân Đằng, Thực Tinh Thảo, trùng tộc mẫu hoàng thành bất hủ. Muốn cho Ma Vân Đằng, Thực Tinh Thảo tiến hóa thành thần linh bất hủ cũng phải trả giá rất cao. Hơn nữa trong lịch sử cũng không có một loại phương án nào nắm chắc 100% cả. Tỷ như Thực Tinh Thảo, trăm nhánh có phương án tốt nhất cũng chỉ có 80% xác suất trở thành thần linh bất hủ, mà giá đắt tới 1.086 vạn điểm tích lũy. Thực Tinh Thảo 300 nhánh, phương án tốt nhất là 60% xác suất trở thành thần linh bất hủ, phương án này mức 9,2 ức điểm tích lũy. Thực Tinh Thảo 1.000 nhánh, phương án tốt nhất là 30%, xác suất thành thần linh bất hủ cần gần 1.200 ức điểm tích lũy. Càng lên cao thì giá đắt càng đáng sợ, hơn nữa xác suất trở thành bất hủ cũng càng ngày càng thấp. Nếu ai mà bỏ ra 1.200 ức điểm tích lũy mà Thực Tinh Thảo 1.000 nhánh lại tiến hóa thất bại, e rằng sẽ vô cùng đau lòng. Ma Vân Đằng 108 nhánh chủ, phương án tốt nhất có xác suất 80% trở thành thần linh bất hủ, phương án này mức 1.810 vạn điểm tích lũy. Ma Vân Đằng 216 nhánh chủ, phương án tốt nhất có xác suất 50% trở thành thần linh bất hủ, cần bỏ ra 15,3 ức điểm tích lũy. Ma Vân Đằng 360 nhánh chủ, tốt nhất là phương án 40% trở thành thần linh bất hủ, yêu cầu nỗ lực gần 116 ức điểm tích lũy. Đây đều là những phương án tốt nhất. Nếu bỏ ra ít hơn thì còn có thể sử dụng một vài phương án kém hơn một chút, nhưng mà xác suất trở thành thần linh bất hủ sẽ thấp xuống. Năm đó Hồ Diên Bác thành công đào tạo ra một Ma Vân Đằng bất hủ, thực ra rất có may. Vì năm đó phương án đầu tư cũng không tốt, xác suất thành công chỉ có 40%, cuối cùng nhờ gặp may mới thành công. Đổi nhiều vật liệu bảo vật, đổi Thời Không Tùy Bút quyển thứ 4, quyển thứ 5, quyển thứ 6. Đổi một vài vũ khí đặc thù của tộc cơ giới, rất nhiều vũ khí đều là cấm vật. Song với quyền hạn của La Phong bây giờ vẫn có thể mua được. Giá vũ khí tộc cơ giới mặc dù rất cao, nhưng mà lại có thể cho người có thực lực yếu sử dụng, giúp người sử dụng có thể lấy yếu thắng mạnh. Hàng loạt điểm tích lũy ra đi. 30 ức điểm tích lũy thực sự chỉ còn lại có trên 2 ức. Toàn bộ điểm tích lũy kia đã biến thành các loại vật phẩm. Còn vật phẩm cũng sẽ giúp cho thực lực La Phong trở nên mạnh lên, không ngừng mạnh lên. những thủ đoạn ứng phó với nguy cấp cũng không ngừng tăng lên. Thời gian như nước chảy, thoáng cái La Phong đã trở thành giới chủ được 300 năm, trong nguyên vũ trụ là 1.000 năm rồi. Trong Hỗn Độn Thành, trên sân thượng vô số căn nhà tu luyện đều có người khoanh chân tĩnh tọa khổ tu. La Phong cũng đang khoanh chân trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn về phía một vài vết nứt không gian trên trời cao, từ đó xuất hiện những quy luật vận chuyển vũ trụ. La Phong đột nhiên nở nụ cười, đột nhiên đứng dậy. 300 năm rồi, ta tới cửu vũ hỗn độn bia tìm hiểu 18 lần, cuối cùng cũng hiểu được bức đồ họa thứ 4 tinh thần đồ và bức đồ họa thứ 5 hằng tinh hệ đồ rồi. La Phong cảm thấy vui sướng, bình thường muốn hiểu được 5 bức đồ họa cửu vũ hỗn độn bia đại khái cũng có kỹ năng vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 15, hoặc tương đương với diễn thần thức biến tầng thứ nhất. Song nó lại dễ hơn so với việc luyện thành tầng thứ nhất diễn thần thức biến không ít. Hơn nữa, đã sớm đã hiểu được 108 loại bản chất, rồi phối hợp với 18 lần tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia, hiệu suất đương nhiên siêu cao. Nếu không phải vì phân tâm tu luyện diễn thần thức biến tầng thứ hai, e rằng không tới 300 năm. Đáng tiếc thiệt, diễn thần thức biến tầng thứ hai khó hơn tầng thứ nhất quá nhiều. Mất 300 năm nhưng cũng chỉ nghĩ ra chút bề ngoài mà thôi. La Phong thầm lắc đầu. Vèo một tiếng, La Phong nhảy xuống, chạy xuống dưới lầu, rồi lập tức đi ra trước cửa nhà của mình, tay nhẹ nhẹ đè cánh cửa. Màu sắc cánh cửa bắt đầu từ từ biến hóa, rồi thành màu trắng. Mình đã sống tại đây trên 1.200 năm rồi. Nguyên vũ trụ cũng đã qua 4.000 năm rồi. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, phần lớn thời gian đều khổ tu tại đây. Bây giờ cũng thấy hơi nhớ nha. Nên đi thôi. La Phong lắc đầu, rồi quay đầu đi về phía phủ đệ sư phụ Chân Diễn Vương cách đó không xa. Trước khi ly khai Hỗn Độn Thành, cũng nên bái biệt hai vị sư phụ. La Phong sư đệ! La Phong sư đệ! Đi vào phủ đệ, thỉnh thoảng thấy một vài sư huynh nhiệt tình chào hỏi La Phong. Họ đều biết La Phong sư đệ bây giờ đã thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành chủ. Tự nhiên đối đãi với La Phong nhiệt tình hơn một chút. Sư phụ ở bên kia kìa! Các sư huynh chỉ dẫn, La Phong đi tới trước một đình viện. Vào đi! Trong đình viện truyền đến một thanh âm. La Phong đi vào đình viện, chỉ thấy Chân Diễn Vương đang ngồi uống rượu cạnh bàn, trước mặt để một cái bầu rượu sắt. Sư phụ! La Phong cung kính hành lễ. Muốn đi rồi hả? Chân Diễn Vương tiếp tục uống rượu. Dạ. La Phong cung kính hành lễ. Chân Diễn Vương đưa mắt nhìn La Phong. Đi đi, đừng để sư phụ ngươi mất mặt là được rồi. Dạ. La Phong cung kính quỳ mập xuống, quỳ mập bái biệt vô cùng trịnh trọng, rồi lập tức đứng dậy. Sư phụ, đệ tử xin đi. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Chân Diễn Vương nhìn theo hình bóng La Phong không kìm được mà hô. Còn sống trở về thì thuận tiện đưa tới chút rượu ngon nha. Sư phụ của ngươi còn chưa uống rượu của ngươi đưa tới đâu đó. Dạ, đệ tử nhất định sẽ đưa rượu về. Thanh âm La Phong truyền đến, nhưng người thì đã đi xa rồi. Đi ra khỏi phủ đệ Chân Diễn Vương, La Phong âm thầm đặt quyết tâm, nhất định phải xông ra ngoài một phen. Hắn đã chính thức bái ba sư phụ, một là Hu Diên Bác, hai là Chân Diễn Vương, ba là Hỗn Độn Thành chủ. Song nói về cảm tình, Chân Diễn Vương lại là người có tình cảm sâu nhất. Vì ở chung với Chân Diễn Vương một thời gian thực sự rất lâu. Hơn nữa Chân Diễn Vương đối đãi với đệ tử cũng vô cùng quan tâm, cũng giống như cha đối đãi với con. Chỉ cần việc mua diễn thần thức biến thiên đồ cho La Phong cũng là một ân huệ khó có thể báo đáp rồi. Phải biết rằng Chân Diễn Vương không phải là vũ trụ tôn giả, mua thiên đồ diễn thần thức biến cũng phải trả giá rất là lớn. La Phong điện hạ! La Phong điện hạ! Thủ vệ bất hủ ở nội phủ phủ thành chủ nhiệt tình chào, đồng thời tránh đường choáng. La Phong đi vào nội phủ, chẳng mấy chốc đã đi đến trong đình viện Hỗn Độn Khư, rồi bước vào. Hắn xuất hiện trên đại lục hoang tàn mênh mông, các loại thi thể cường giả rải rác khắp nơi. Phải biết rằng đây là trong đời thực, chứ không phải là vũ trụ giả định. Do đó mỗi một thi thể này đều là hàng thực, hơn nữa vô số năm qua mà vẫn không mục nát gì. Hiển nhiên những thi thể này đều là bất hủ, còn có những thi thể chỉ cần khí tức cũng đã khiến cho La Phong phải kinh ngạc rồi. Sư phụ! La Phong đi đến trước bóng người đang ngồi, cung kính hành lễ. Hỗn Độn Thành chủ đứng lên, quay đầu nhìn về phía của La Phong. Chuẩn bị ly khai Hỗn Độn Thành rồi hả? Đôi mắt Hỗn Độn Thành chủ rất bình tĩnh, sâu thẳm như biển. Dạ, đúng vậy. La Phong đáp. cũng nên ra ngoài xông pha rồi. Hỗn độn thành chủ khẽ gật đầu. Người chuẩn bị tới đâu trước vậy? Bi cảnh vũ trụ, chiến trường ngoài tinh vực. Dạ, chiến trường ngoài tinh vực. La Phong cung kính nói. Giới chủ phải tiến hành rèn luyện sinh tử. Đây là truyền thống vô số năm qua của công ty vũ trụ giả định. Rèn luyện sinh tử chủ yếu phân ra hai loại phương thức. Một là ở chiến trường ngoài tinh vực, hai là ở bí cảnh vũ trụ. Hai phương pháp này đều vô cùng nguy hiểm. Như ở chiến trường ngoài tinh vực là chiến tranh giữa các tộc quần. Vô số cường giả ngoại tộc tiềm phục ở đó. Hơn nữa có khi có cả một quân đoàn. Cho dù thân thể họ kém La Phong, nhưng một quân đoàn cùng xông vào cũng có thể làm La Phong trong nháy mắt chết tươi. Về phần bí cảnh vũ trụ cũng không kém gì chiến trường ngoài tinh vực. Như sư huynh La Phong, Khoa Đế lần đó ngã xuống trong một bí cảnh vũ trụ. Một vài bí cảnh vũ trụ nguy hiểm thì đến cả vũ trụ tôn giả cũng có thể ngã xuống. Chiến trường ngoài tinh vực sao? Hỗn độn thành chủ nhướng mày. Nơi đó có cường giả ngoại tộc tiềm phục, mà ngươi bây giờ là thân truyền đệ tử của ta, cũng sớm được xem là thiên tài tuyệt thế ngàn kỷ nguyên mới xuất hiện của tộc nhân loại. Dù số cường giả ngoại tộc đều muốn hạ sát thủ với ngươi, một khi ngươi tới chiến trường ngoài tinh vực, e rằng... La Phong mỉm cười, nói. Đệ tử hiểu chứ, đệ tử từng bị trùng tộc ám sát mà, khi đó đệ tử danh khí còn chưa được như bây giờ nữa. Trùng tộc đã không tiếc mỗi giá xuống tay với ta ở Du Lung tinh vực. Còn bây giờ e rằng họ nguyện ý bỏ giá đắt hơn nữa xuống tay với ta. Trùng tộc! Hỗn độn thành chủ hừ lạnh một tiếng, không gian đại lục vô tận mênh mông chung quanh đều chấn động. La Phong cũng thầm kinh hãi. Hắn cảm giác được hỗn độn thành chủ khi nhắc tới chữ trùng tộc thì vô cùng phẫn nộ. Tam đại tộc quần đỉnh cao là tộc cơ giới, yêu tộc, trùng tộc, có giáp biên giới với lãnh thổ quốc gia của tộc nhân loại. Hỗn độn thành chủ lạnh giọng nói. Vì tiếp giáp lãnh thổ quốc gia, ai cũng muốn khuất trương hoặc không muốn bị xâm lược, như vậy chỉ có thể tiến hành chiến tranh. Trong ba tộc này, nói về mức âm hiểm, trùng tộc đứng thứ nhất. Trùng tộc này có rất nhiều thủ đoạn rất âm hiểm. Người đi chiến trường ngoài tinh vực phải cẩn thận nhất là cái đám trùng tộc này. La Phong gật đầu. Dạ, đệ tử biết rồi. Người phải ghi nhớ, vì Khoa Đế sư huynh của ngươi cũng đã ngã xuống trong tay bọn trùng tộc này. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Thực lực, thủ đoạn tự bảo vệ dân dân đều mạnh hơn ngươi bây giờ. Ngươi mới được có 30 ước điểm tích lũy để mua vật phẩm thôi. Còn sư huynh Khoa Đế của ngươi năm đó đã vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp giới chủ, được tới 1.000 ước điểm tích lũy kìa. Nhiều bảo vật hơn ngươi nhiều, kỳ ngộ cũng rất nhiều mà vẫn ngã xuống đó. La Phong rung lên vội nói ngay. Dạ, đệ tử xin nhớ. Đúng vậy, hắn tự nhận có nhiều thủ đoạn nhưng vẫn chưa tự mình trải qua những lời sư phụ Hô Diên Bác trước khi chết từng bảo ba ba tháp lưu lại cho mình. Phải luôn luôn kính sợ vũ trụ, phải luôn bảo trì khiêm tốn. Đây là suy nghĩ của một thân linh bất hủ hành hiệp đơn độc, lang bạc vũ trụ. Ngàn vạn lượng không được kiêu ngạo, chủ quan là có thể mất mạng. La Phong thầm cảnh báo mình. Chiến tranh giữa các tộc quần là vô cùng tàn khốc, vì đây là chiến tranh sinh tồn. Hơn nữa năm tháng vô hạn, vô số cường giả ngã xuống, dẫn đến cựu hận giữa các tộc quần càng lúc càng lớn, đạt tới trình độ vô cùng đáng sợ từ lâu rồi. Thấy chưa, những thi thể này. La Phong liếc mắt nhìn quanh, vô số thi thể ngoại tộc. Có những thi thể khổng lồ cao hơn 1.000 km, có cái tháp bé không tới nửa thước, hoặc là sinh mạng kim loại, hoặc là sinh mạng năng lượng vân vân. Khí tức thi thể phát ra cũng mạnh yếu khác nhau, thậm chí có người không thua gì thực hỏa tôn giả còn sống. Những kẻ này đều là do ta tự mình động thủ giết chết đó. Hỗn độn thành chủ nhẹ giọng nói. Mà cũng chỉ là phần một mình ta giết chết cường giả ngoại tộc mà thôi. Hơn nữa lại chỉ là một phần của những cường giả ngoại tộc mà ta giết chết. Có rất nhiều người bị ảnh hưởng còn lại của năng lượng oanh kích thành bụi cả rồi. Nhân loại chúng ta cựu hận ngoại tộc, ngoại tộc cựu hận nhân loại. Cũng không rõ ai đúng ai sai, có lẽ chẳng ai sai. Tất cả mọi người đều muốn sinh tồn mà. Tộc quần yếu muốn trở nên mạnh hơn, tộc quần mạnh muốn ngăn cản tộc quần khác trở nên mạnh hơn. Hỗn độn thành chủ nhẹ giọng nói. Diệt chốc vô tận, cựu hận vô tận. Mặc dù ta có năng lực cho người chết sống lại, nhưng năng lực này phải trả giá rất cao. Người chết sống lại hả? La Phong thầm kinh hãi. Hỗn độn thành chủ đưa mắt nhìn La Phong. Vũ trụ chi chủ không chế thời không, tự nhiên có thể nghịch chuyển thời không rồi. Cho dù ngươi đã chết, ta cũng có thể nghịch chuyển thời không, trở lại lúc ngươi chưa chết rồi cứu ngươi sống lại kìa. Hỗn độn thành chủ lắc đầu than. Đạo lý rất đơn giản, nhưng giá rất đắt. Dù sao người hồn phi phách tán mà muốn sống lại cũng đã vi phạm quy luật vận chuyển vũ trụ, sẽ bị quy luật vũ trụ phản vệ. Ta cứu sống bất hủ phong hầu, bất hủ cấp phong dương thì cũng có thể ngạnh kháng với phản vệ đó. Nhưng cứu sống vũ trụ tôn giả, cho dù là ta cũng trọng thương. Một vài nhân vật cao cấp nhất ở trong vũ trụ tôn giả, tỉ như những người sánh ngang với Hylada. Nếu ta cứu sống, chỉ cần phần phản vệ thôi, e rằng cũng đủ để làm cho ta ngã xuống rồi. Ta mà chết, sẽ không có ai có thể cứu ta sống lại đâu. Là phùng cả kinh, cái giá đáng sợ thật mà. Phản vệ, khi cứu sống vũ trụ tôn giả, lại có thể làm hỗn độn thành chủ trọng thương. Cứu sống loại vũ trụ tôn giả đỉnh cao như Hylada, phản vệ có thể làm hỗn độn thành chủ phải hy sinh nữa. Nghịch chuyển thời không, người chết sống lại, không chỉ sẽ bị quy luật vận chuyển vũ trụ phản vệ. Thủ đoạn nghịch thiên đó còn có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Những chỗ ảo diệu nhất thời không nói rõ được, tuyệt nhiên không phải đã chết là ta nhất định tin chắc cứu người sống lại. Tỷ như sư huynh Khoa Đế của ngươi vậy, ta cũng không thể cứu sống hắn được. Do đó ngươi phải cẩn thận. Nếu ngoại tộc xuống tay với ngươi, khẳng định sẽ nghĩ tới việc để ta không thể cứu sống được ngươi. Dạ, hiểu rồi. La Phong gật đầu. Nhớ kỹ. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Quan trọng nhất, ngàn vạn lần không thể để bị xâm nhập khống chế linh hồn, thành nô lệ linh hồn. Như vậy sư phụ cũng không có biện pháp gì đâu. La Phong thầm kinh hãi, nguyên lai thành nô lệ linh hồn là xong đời luôn. Nếu như bị xâm nhập linh hồn mà ngươi không cản nổi, thà tự bạo tự sát cũng đừng thành nô lệ linh hồn. Hỗn độn thành chủ nhìn chằm chằm vào La Phong. Tự bạo sao? La Phong gật đầu. Đây là tín vật của ta. Hỗn độn thành chủ lật tay, trong tay xuất hiện một cái lệnh bài kim sắc. Trên lệnh bài có điêu khắc những hoa văn nhàn nhạt, loáng thoáng thấy đó là một tòa thành trì. La Phong cung kính nhận lấy. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm mà không chống lại được, ngươi lập tức hủy diệt cái lệnh bài này. Chất liệu của lệnh bài này rất yếu, là hợp kim cấp C9 mà thôi. Ngươi có thể dễ dàng bóp nát nó. Trên lệnh bài này có tinh thần ấn ký của sư phụ. Một khi ngươi bóp nát nó, sư phụ sẽ lập tức biết được, sẽ trong thời gian cực ngắn chạy tới nơi đó. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. La Phong gật đầu. Đương nhiên, sư phụ không hy vọng ngươi sử dụng tới lệnh bài này. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Sư phụ hy vọng ngươi có thể dựa vào thực lực mình trở thành cường giả tuyệt đỉnh, làm một bức tường đối với ngoại tộc. Trước khi ngươi đi, sư phụ còn có một điều cuối cùng muốn nói cho ngươi. Nhớ kỹ, thủ đoạn bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Có thủ đoạn bảo vệ tính mạng tuyệt đỉnh, những cường giả khác sẽ căn bản không dám trêu vào ngươi. Như bất tử tôn giả của vũ trường cự phủ, thực lực cũng thuộc loại đỉnh cao trong các vũ trụ tôn giả. Nhưng là năng lực bảo vệ tính mạng của hắn cũng rất mạnh. Cho dù vũ trụ chi chủ muốn chính thức giết chết được hắn cũng rất là khó. Một khi giết không chết hắn sẽ bị trả thù. Hắn có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng lại có thể trả thù đệ tử ngươi, trả thù tộc nhân của ngươi. La Phong nghe cũng hiểu rõ. Đúng vậy, năng lực bảo vệ tính mạng quả là không dễ đối phó. Ngươi giết không chết hắn thì đừng động thủ, nếu không trêu vào loại có thể nói là đại địch bất tử này, quả là phiền phức rất lớn mà. Ta không mong ngươi có thể đạt tới mức có năng lực bảo vệ tính mạng bất thường như là bất tử tôn giả, nhưng cũng phải tận lực đề cao thủ đoạn bảo vệ tính mạng của mình. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Bất luận lúc nào cũng không được cho rằng mình tuyệt đối an toàn, cho dù tới cấp độ như sư phụ đều không dám nói những lời này. Dạ, đệ tử xin ghi nhớ. La Phong cung kính cảm kích nói. Được rồi, đi đi, ra ngoài lang bạc đi. Hỗn độn thành chủ phất tay nói. La Phong cũng quỳ mập xuống bái biệt sư phụ. Xoạt một tiếng, La Phong đột nhiên bị tống ra khỏi hỗn độn khư. La Phong đưa mắt nhìn đình viện hỗn độn khư, lập tức quay đầu bỏ đi. Hỗn độn thành ở vũ trụ sơ khai và đại bản doanh của công ty vũ trụ giả định trong vũ trụ nguyên thủy, thường xuyên có phi thuyền vũ trụ xuyên qua thông đạo vũ trụ lui tới. La Phong quyết định hôm nay ly khai, tự nhiên là đã chuyển tin tức xin rời đi rồi. Vèo một tiếng, La Phong bay vút lên trời, bay lên bầu trời hỗn độn thành. Trên bầu trời đang có một chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ hình thôi. La Phong điện hạ, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Cửa khoang có một thần linh bất hủ đang đứng, cười rất nhiệt tình. La Phong quay đầu xuống phía dưới, đưa mắt nhìn hỗn độn thành. Nơi này là nơi mà hắn sống 1200 năm, là nơi ở của sư phụ hắn Chân Diễn Vương và hỗn độn thành chủ. Đi thôi. La Phong bay thẳng vào phi thuyền vũ trụ. Cửa khoang chính thức đóng lại. Phi thuyền vũ trụ bắt đầu khởi động, bay về phía vùng khí lưu hỗn độn. Nguyên vũ trụ, tổng bộ công ty vũ trụ giả định. Đây là một đại lục mênh mông rộng lớn, lớn hơn cả đại lục quê nhà tộc quần Kim Giác. Nơi này là đại bản doanh của tổng bộ công ty vũ trụ giả định. Từ trung tâm đại lục tổng bộ, hai cái miệng hầm rất lớn tự động mở ra rầm rầm, lộ ra một thông đạo hoa mỹ. Đó là thông đạo vũ trụ, thông đạo nối liền giữa vũ trụ nguyên thủy và vũ trụ sơ khai. Chợt có một chiếc phi thuyền vũ trụ từ từ bay ra, sau đó lại gia tốc, phi hành trong vài phút, rốt cuộc đáp xuống một trung tâm tập hợp và phân tán. Cửa khoang mở ra. La Phong điện hạ, xin mời. Ủa, La Phong điện hạ. Những người đứng ở cửa khoang đều có vẻ nhiệt tình khiêm tốn. Thậm chí có hai thần linh bất hủ cấp phong vương cũng đáp phi thuyền đứng một bên, dẫn đường cho La Phong. Mỗi một thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ đều được công khai, còn thân phận của mỗi một thân truyền đệ tử đều vô cùng cao quý. Địa vị quyền hạn của La Phong lớn hơn tuyệt đại đa số bất hủ cấp phong vương. La Phong bước một bước, đáp thẳng xuống mặt đất. La Phong điện hạ, nếu mà theo bên này thì có thể nhanh chóng ly khai tổng bộ, còn theo thông đạo này thì đi thông tới khu tập hợp và phân tán số 3 thông đạo không gian. Người chủ trì phi thuyền vũ trụ nhiệt tình chỉ dẫn. Đa tạ. La Phong mỉm cười, nói. Không có gì. Người chủ trì liền nói. La Phong quay đầu một mình đi về phía lối đi tới bộ tập hợp và phân tán số 3 thông đạo không gian. Di chuyển dọc theo thông đạo phong kín, La Phong dễ dàng đạt tới 10 vạn km mỗi giây, vài phút sau đã đi ra khỏi thông đạo rồi. La Phong nhìn cảnh trước mắt, không kìm được phải thán phục. Wow, 36 thông đạo không gian cố định. 36 thông đạo không gian cố định này đi thông tới 36 phân bộ lãnh thổ quốc gia nhân loại. Phải biết rằng, dựa vào thần quốc truyền tống mất rất nhiều năng lượng, còn thông đạo không gian cố định vốn nối liền tổng bộ với nhiều phân bộ, có rất nhiều thần linh bất hủ sử dụng. Vì lượng lớn nên giá thành nhỏ lại. Giá thành thấp, cho dù có thể thần quốc truyền tống, cũng nên sử dụng thông đạo không gian để tiết kiệm tiền. La Phong đương nhiên là không thiếu tiền, hơn nữa đào tạo 3 gốc thực tinh thảo và ma vân đằng cũng cuối cùng đã đào tạo gốc thực tinh thảo trăm nhánh thành thần linh bất hủ. Thực ra có thể sử dụng thần quốc truyền tống, thế nhưng thực tinh thảo trăm nhánh cũng vừa mới trở thành thần linh bất hủ thôi. Ở những nơi khác trong vũ trụ cũng không hề lưu lại tín vật, do đó cũng không thể truyền tống tới nơi mình muốn được. Thực tinh thảo trăm nhánh thành bất hủ, ta phải giấu vài miếng bất hủ tinh của thực tinh thảo trăm nhánh ở mấy chỗ mới được. Thời điểm mấu chốt có thể truyền tống tới những nơi đó. La Phong thầm nói. La Phong điện hạ! Xa xa đi tới một nam tử da xanh lá ăn mặc rất tinh xảo, toàn thân của gã dập dờn những sinh cơ vô tận. Hả? Thần linh bất hủ hả? La Phong nghi hoặc nhìn gã. Nhân viên phục vụ chung quanh phần lớn là giới chủ, vực chủ, rất ít để thần linh bất hủ làm việc vặt vãnh. Xem ra thần linh bất hủ này hẳn là một thủ lĩnh ở bên này rồi. Điện hạ, xin đi phân bộ số 9. Chúng ta đã nhận được tin từ trước rồi. Do đó phổ tạp tạp ta chào điện hạ tại đây. Điện hạ, xin mời đi theo ta. Nam tử da xanh lá mỉm cười, nói. Đa tạ. La Phong cười. Không có gì. Được La Phong cảm tạ một tiếng như vậy, cái người phụ trách khu tập hợp và phân tán số 3 thông đạo không gian phổ tạp thập này nhất thời tỏ ra rất vui vẻ. Nhiệt tình dẫn La Phong đi tới một thông đạo không gian. Thông đạo không gian này thoạt nhìn tựa như luôn có một màn nước lớn đang dập dần. Phân bộ số 9 cách vô lung tinh vực khá là gần. Phổ Phổ Tạp Thập nhiệt tình nói. La Phong gật đầu rồi bước một bước liền vào màn nước. Thông đạo không gian cố định là trạm trung chuyển thượng quốc, có những thượng linh bất hủ hiến thượng quốc của mình ra, đương nhiên dưới tình huống như vậy thì thượng quốc của họ cũng không an toàn lắm. Thông qua thông đạo không gian, trong nháy mắt ra một nơi cách đó trên một ước năm ánh sáng. Lập tức La Phong đáp vững mặt tinh hào, bắt đầu đi thẳng tới Vô Lung tinh vực. Trong phòng điều khiển phi thuyền, La Phong đang cầm một cái ly rượu trái cây nhấm nháp. Bây giờ mình đang di chuyển với 50 lần tốc độ ánh sáng rất ổn định, sau nửa tháng nữa sẽ đến Vô Lung tinh vực. Bà Tháp nói. La Phong gật đầu, đồng thời đưa ý thức nối liền vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn. La Phong ngồi trước bàn viết, nhẹ nhẹ click mở màn hình laptop. Mua một dạng đơn vị thi thể trùng tộc với chủ đỉnh phong đi. Xác định, sau khi chiết khấu 40%, còn 6.000 dạng điểm tích lũy. Điểm tích lũy đã khấu trừ. La Phong đưa mắt nhìn điểm tích lũy còn lại trên màn hình. Bây giờ mình còn lại ước chừng 1,8 ước điểm tích lũy. Không khỏi thầm than điểm tích lũy không đủ dùng. Nhưng mà sắc tốt, đắc dụng trên lưỡi dao. Mua một vạn đơn vị thi thể trùng tộc với chủ đỉnh phong sớm đã nằm trong kế hoạch rồi. La Phong điện hạ, người vừa mới mua một dạng đơn vị thi thể trùng tộc với chủ đỉnh phong, xin hỏi đưa đến nơi nào? Trên màn hình chợt truyền đến thanh âm dễ nghe. Ta sẽ trực tiếp đi tới Vô Lung tinh vực chọn mua. La Phong nói, lập tức tắt máy. La Phong khẽ mỉm cười, lập tức rút ý thức trở về. Thể nội thế giới rộng lớn vô tận của La Phong, đảo trùng tộc. Vô số hổ giáp trùng tộc với chủ đỉnh phong chiều cao đạt tới 30 thước đang sống ở trên hòn đảo này. Hơn nữa còn có vài con liệp đường vương giả hình giọt nước, chiều cao nhỏ hơn, ước cỡ 20 thước, và cả rất ít phong ảnh vương giả chiều cao vẻn vẹn chỉ có 6 thước. Còn ở giữa cả đảo trùng tộc, có một trùng tộc mẫu sào cao hơn cây số. Mà sắc tộc La Phong mà H.I. chợt xuất hiện trên hòn đảo trùng tộc. Y Lâm Đo. La Phong nhìn xuống phía dưới. Chủ nhân. Một luồng hào quang thân ảnh từ trong trùng tộc mẫu sào bay ra, chính là mẫu hoàng Y Lâm Na, dung mạo tuyệt mỹ. Mấy trăm vạn giới chủ đỉnh phong trùng tộc toàn bộ cung kính quỳ mập xuống, tỏ ra vẻ tôn kính với La Phong. Quân đoàn 300 vạn hữu giáp trùng tộc, quân đoàn 1 vạn liệp đường dương giả, tiểu đội 1.000 trùng tộc loại phong ảnh dương giả. La Phong mặt hắc y có vẻ tươi cười. Y Lâm Na, ngươi làm rất tốt đó. Cống hiến sức lực cho chủ nhân là vinh hạnh của ta mà. Thanh âm Y Lâm Na có vẻ rất ôn nhu. La Phong gật đầu. Lần trước, hắn tự Vô Lung tinh vực mang đi 400 đơn vị thi thể trùng tộc cấp giới chủ. Lúc hắn bị ám sát, lợi dụng tình thế mà thuận tay mang đi 300 đơn vị thi thể trùng tộc cũng xem như không tệ. Nhưng cũng không tính là loại nhất đẳng. Đại khái có thể chế tạo được trên 300 vạn hổ giáp trùng tộc. Còn hắn mua 100 đơn vị thì cực tốt. Đại khái có thể đào tạo gần 180 vạn hổ giáp trùng tộc. Hai thứ kết hợp, cuối cùng đào tạo ra được 300 vạn hữu giáp trùng tộc, 1 vạn liệp đường vương giả và một tiểu đội 1.000 phong ảnh vương giả. Trùng tộc mẫu hoàng khống chế số lượng chiến sĩ trùng tộc kỳ thực cũng có cực hạn. Tỉ như nói, để chiến sĩ trùng tộc dưới trướng từng người đều có thể thi triển công kích theo quy luật, thì nhiều nhất khống chế được 1 vạn con mà thôi. Đây là cực hạn rồi. Nếu số lượng vượt qua 1 vạn con, thì không thể cho mỗi một chiến sĩ trùng tộc đều thi triển quy luật công kích được. Theo số lượng càng ngày càng nhiều, khống chế cũng sẽ càng ngày càng khó. Khi đạt tới mức 100 vạn, mẫu hoàng nhiều nhất cũng chỉ cho vô số chiến sĩ trùng tộc tiến hành công kích tập thể, hoặc lui về phía sau tập thể, không thể đưa ra một công kích tinh diệu nào. Giả thiết vượt qua 100 vạn, đạt tới mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn. Mẫu hoàng thậm chí không thể cho tất cả chiến sĩ trùng tộc công kích tập thể vào một điểm. Một vạn là giới hạn, 100 vạn là một giới hạn nữa. Số lượng chiến sĩ trùng tộc cỡ một dạng thì mỗi chiến sĩ trùng tộc khi chiến đấu vô cùng tinh diệu, thậm chí ẩn chứa quy luật sánh ngang với nhân loại. Số lượng dưới 100 dạng có thể nói là một quân đoàn hoàn mỹ nhất, vô cùng nhịp nhàng, chỉ đâu đánh đó. Trên 100 dạng thì chỉ huy của giả hơi rối loạn. Đây cũng là lý do mà trùng tộc mẫu sào bất hủ khống chế chiến sĩ trùng tộc bất hủ vượt qua 1 vạn người. Y Lâm Na. La Phong nói. Chủ nhân. Y Lâm Na cung kính đáp. Ta chuẩn bị chế tạo ra một quân đoàn 100 vạn trùng tộc dương giả. La Phong nói. Trùng tộc dương giả, quân đoàn 100 vạn sao? Y Lâm Na cả kinh. La Phong gật đầu. Quân đoàn hữu giáp trùng tộc dương giả. Hổ giáp trùng tộc hình thể lớn, phòng ngự mạnh, sức mạnh lớn. So với liệp đường trùng tộc, vẻn vẹn có tốc độ là kém một chút. Phương diện khác thì không kém chút nào. Đối với quân đoàn trăm vạn thì tốc độ nhanh nhẹn cũng không phải là yêu cầu lớn gì. Chủ nhân, chế tạo một con hổ giáp trùng tộc dương giả với chủ đỉnh phong, giá tương đương với chế tạo 100 con hổ giáp trùng tộc với chủ đỉnh phong bình thường. Y Lâm Na vội nói. Độ cứng, sức mạnh toàn thân áo giáp hổ giáp trùng tộc dương giả, năng lượng thi triển công kích đều đại khái gấp 10 lần hổ giáp trùng tộc bình thường. Y Lâm Na nói. Quân đoàn trăm vạn hổ giáp trùng tộc chiến đấu với quân đoàn 1 vạn hổ giáp vương giả, khẳng định quân đoàn trùng tộc trăm vạn sẽ thủ thắng. Nhưng mà quân đoàn 1 ức hổ giáp trùng tộc đối với quân đoàn trăm vạn hổ giáp vương giả thì quân đoàn trăm vạn hổ giáp vương giả sẽ thắng. Vì vượt qua 100 vạn, chỉ với một mình Y Lâm Na là trùng tộc mẫu hoàng, căn bản không thể khống chế chính xác đám chiến sĩ đó được. Chủ nhân, người xác nhận muốn đào tạo sao? Y Lâm Na hỏi. La Phong gật đầu. Mà đại khái phải bao lâu mới có thể đào tạo thành vậy? Đào tạo dương giả ngược lại nhanh hơn một chút. Y Lâm Na nói. Vì ta có thể liên tục không dứt đào tạo ra vô số hổ giáp trùng tộc cấp hàng tinh, cấp vũ trụ. Gánh nặng đối với ta ngược lại khá nhỏ. Chỉ là để chúng chiến đấu thôn phệ nhau, trong giết chốc thay ngén ra đám hổ giáp trùng tộc dương giả với chủ đỉnh phong. Đại khái một ngày là có thể đào tạo ra 100 con rồi. Một ngày 100 con hả? Quân đoàn trăm vạn giới chủ dương giả là 30 năm hả? Khổ cực cho Y Lâm Na ngươi rồi. La Phong nói. Không khổ cực đâu. Y Lâm Na vui sướng nói. Đào tạo chiến sĩ trùng tộc là phương thức cường hóa của mẫu hoàng. Ta lúc trước chưa bao giờ có nhiều vật liệu như vậy để ta được đào tạo nhiều chiến sĩ trùng tộc như vậy. La Phong cười. Thi thể trùng tộc đại khái 1.5 tháng nữa là tới rồi. Phi thuyền không ngừng di chuyển, sau 1.5 tháng bay, rốt cuộc cũng đến Vô Lung tinh vực. La Phong đứng trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, hướng mắt nhìn không gian xa xa, hàng hóa vô cùng vô tận, bịt kín cả không gian. Vô Lung tinh vực, quân đoàn trăm vạn giới chủ dương giả, còn có áo giáp thần bí màu bạc. Đây là đại dương bài vô cùng quan trọng khác trong kế hoạch của ta, rốt cuộc cũng sắp tới tay rồi. Vô Lung tinh vực trong cung điện Long Quyết Vương. Lúc này năm đại quản lý Vô Lung tinh vực đang tập hợp với nhau. Thế sự vô thường thiệt à. Lần trước kia La Phong còn bị Yểm Trúc Vương bắt đạt đáng thương như vậy, đảo mắt cũng chẳng bao lâu, mới có mấy ngàn năm thời gian mà thôi. Cục diện đã thay đổi rồi. Yểm Trúc Vương ngược lại thân hãm vào địa cửu tinh vực lao ngục, chịu tay ương 1.000 kỷ nguyên lao ngục. Còn La Phong lại một bước lên trời, thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn thành chủ nha. Long Quyết Vương ơi, lần này nên giúp đỡ hơn chút đó nha. Đại Niệm Vương cao gầy buông chén rượu xuống. Lần trước Yểm Trúc Vương đối phó với La Phong, ta cũng chưa từng can ngăn Yểm Trúc Vương, e rằng La Phong sẽ để ý hoặc hận thù. Ứng Qua Vương cũng khẽ gật đầu. Hồ Long Quyết Vương nè, phải dựa vào ngươi để hòa giải rồi. Phong Vũ Vương cũng nói, có thể làm người phụ trách quản lý bộ phận buôn bán, chứng tỏ họ rất hiểu về cách làm người. Họ hiểu rõ, mặc dù La Phong bây giờ chưa làm gì được họ, La Phong cũng không phải là một thế lực gì lớn, tạm thời cũng không sợ. Nhưng mà tương lai thì sao chứ, cứ trưởng thành tiếp tục như vậy, không biết chừng sẽ có một tên thực hỏa tôn giả mới nữa. Một khi quyền thế lớn, muốn đối phó với họ là vô cùng dễ dàng. Có không ít cường giả, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Yên tâm đi. Long Quyết Vương cười gật đầu, lùng thầm đáp ý. Gã mà hỗ trợ hòa giải một vài mâu thuẫn, vậy ba người, Ẩn Qua Vương, Đại Niệm Vương, Phong Vũ Vương đều sẽ thiếu ân tình của mình. Ta cũng phải cảm tạ La Phong điện hạ. Một nam tử dung mạo rất tuấn mỹ bên cạnh cười, nói. Nói về sự tuấn mỹ, Yểm Trúc Vương năm đó tuấn mỹ tới mức khó phân biệt nam nữ. Còn nam tử tuấn mỹ này chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra gã là nam nhân. Nếu không phải là La Phong điện hạ, ta cũng không ngồi được ở vị trí này rồi. Nam tử tuấn mỹ mỉm cười, nói. Kỳ Phong Vương, ngươi cũng phải cảm tạ La Phong nha. Bốn người khác đều cười, nói. Đột nhiên, đại nhân, đại nhân. Bên ngoài có một giới chủ mặc áo giáp màu bạc đi vào, cung kính quỳ mập xuống, nói. Phi thuyền La Phong điện hạ đã tới rồi. La Phong hả? Long Quyết Vương và năm người đều cả kinh, năm người đồng thời đứng dậy. Đi thôi, chúng ta đi đón hắn thôi. Đạt Niệm Vương nói. Năm người phụ trách đồng thời đi ra ngoài, vì họ hiểu rõ quan hệ giữa La Phong và Long Quyết Vương, nên cũng đoán trước. La Phong trước hết sẽ tới chỗ Long Quyết Vương, Do đó bốn người khác sớm đã tụ tập tại đây cũng là để nghênh đón La Phong. Hết tập 162 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.